tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 316, 316, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vẫn còn chút sợ hãi trong anh, toàn bộ con tàu rung chuyển dữ dội khiến anh suýt ngã. Những người khác trên tàu dường như đã quen với việc trao đảo từ lâu và tiếp tục trò chuyện. Cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Thức ăn đặt trên bàn nhỏ cũng không vì chuyện này mà rơi xuống đất. Thừa Chí Chu tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng chân bàn vừa động. Tự mình đi vài bước mới ổn định lại. Đó không phải là một cái bàn. Đó cũng là một con quái vật. Tuy nhiên, sự rung chuyển không dừng lại ở đó. Nó ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Vào lúc này, những người trên tàu cuối cùng cũng nhận ra tình hình có vẻ không ổn lắm. Chúng lắc lư theo con tàu và một số còn gục xuống đất. Một số thậm chí còn bắt đầu la hét. Thức ăn trên bàn rơi xuống đất gây lộn xộn. Đèn bên trong cabin cũng bị ảnh hưởng nhấp nháy và tắt liên tục khi bong lắc lư dữ dội. Mọi thứ thật hỗn loạn. Con tàu sắp bị lật. Nhưng bão vẫn chưa đến. Thừa Chí Chu cũng đã ngã xuống đất. Anh nắm chặt tay vịn. Đúng lúc này, mặt biển yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên bọt nước. Với một tiếng động lớn, một lượng lớn nước biển đổ xuống bề mặt con tàu. Từ bên dưới nó, những chiếc xúc tu đen mịn lớn vươn ra và chộp lấy con tàu. Một con quái vật biển. Một con quái vật biển đang tấn công con tàu. Những người trên thuyền vô cùng kinh hãi. Họ khóc và la hét khi họ chạy tán loạn và chạy trốn. Họ muốn trốn bên trong các cabin nhưng thủy quái không cho họ cơ hội trốn thoát. Vài chiếc xúc tu màu đen đập mạnh xuống mặt đất, đập những chiếc cabin thành những mảnh vụn. Vì cuộc tấn công này, con tàu rung chuyển dữ dội. Một số ngay lập tức bị ném xuống biển và đắm mình trong những làn sóng hỗn loạn do thủy quái mang theo. Rầm, rầm, các xúc tu tiếp tục đập mạnh, và một vết nứt lớn hình thành trên thân con tàu. Các xúc tu quấn quanh con tàu tiếp tục siết chặt khiến con tàu phát ra những tiếng cọt kẹt. Khi sức mạnh lên đến đỉnh điểm, toàn bộ con tàu tách ra. Tất cả mọi người, kể cả Thừa Chí Chu, đều rơi xuống biển. Ầm ầm, cơ thể của Thừa Chí Chu chìm trong làn nước đen và lạnh. May mắn thay, anh vừa uống thuốc xong không cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Tuy nhiên, anh rất sợ hãi. Sau khi các xúc tu phá hủy con tàu, chúng đã bị thu nhỏ lại đáng kể và trở nên mỏng và dài. Nó tiếp tục di chuyển linh hoạt trong nước tìm kiếm những người đã rơi xuống biển để giữ họ xuống. Nhấn chìm họ và sau đó kéo họ vào bóng tối của biển. Thừa Chí Chu tuyệt vọng tránh những xúc tu đó. Có lẽ đó là do sự may mắn được thúc đẩy của anh. Các xúc tu đã trượt qua anh và không quản lý để tìm thấy anh. Mặc dù vậy, anh cảm thấy mình không thể giữ được lâu hơn nữa. Nếu người cá không đến và cứu anh bây giờ, anh chắc chắn sẽ bị giết bởi những xúc tu đó. Tuy nhiên, không có bóng dáng của một người cá nào trên biển cả. Thừa Chí Chu rất muốn bơi ra khỏi phạm vi tấn công của quái vật biển. Nhưng phạm vi của những xúc tu đó quá rộng. Đơn giản là anh không thể trốn thoát. Cuối cùng, mắt cá chân của anh đã bị tóm. Và một lực mạnh mẽ đã kéo anh trở lại một cách thô bạo. Anh sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Hệ thống cũng phát ra tiếng kêu. Sau đó nó nhanh chóng tự ổn định và xoa dịu anh. Không sao đâu, đừng sợ. Ta đã giải phóng các giới hạn của ngươi nên nếu có gì sai, ngươi có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi bị thương. Ngừng dương cao lá cờ tử thần. Thừa Chí Chu sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Đã bao nhiêu lần cậu nói một điều gì đó, chắc chắn sẽ không xảy ra. Tôi không thể trốn thoát bây giờ bằng cách dịch chuyển tức thời sao? Không, chỉ cần đợi một chút nữa. Nhìn cẩn thận, con quái vật biển đó dường như cũng không có ý định giết ngươi. Nghe vậy, Thừa Chí Chu mới khôi phục lại trạng thái hoảng loạn một chút. Anh khẳng định rằng con quái vật biển thực sự không muốn giết anh và không kéo anh xuống đáy biển sâu. Thay vào đó, nó đã kéo anh ra khỏi mặt nước và dường như muốn giúp anh thở. Không chờ đợi, đừng nói với tôi những xúc tu này có liên quan gì đó đến tiên cá. Thừa Chí Chu đột nhiên có dự cảm không lành. Anh bị những xúc tu ở dưới nước kéo theo rất lâu. Dưới ánh đèn đỏ, anh mơ hồ có thể nhìn thấy phía xa xa có một dải đá ngầm hắc ám. Có vẻ như có một hình người đang ngồi trên đó. Tốc độ của quái vật biển dần dần chậm lại và nó dừng lại ở rìa của rạn san hô. Nó kéo dài các xúc tu của mình ra và nhẹ nhàng đặt Thừa Chí Chu lên rạn san hô, giúp anh có thể nhìn thấy hình dáng này kỹ hơn. Dưới ánh trăng, người đàn ông ngồi trên đá ngầm quay lưng lại với anh. Mái tóc dài bạc phơ xõa ngang vai, bờ vai còn loang loáng nước. Các cơ trên cơ thể của cậu rất đẹp và rõ ràng. Nhìn thoáng qua, có thể biết đây là lưng của một người đàn ông trưởng thành. Khi anh nghe thấy Thừa Chí Chu đến, đôi tay ẩn dưới mái tóc bạch kim giật giật trước khi lộ ra hình dạng giống như vây của nó. Cậu từ từ quay lại để lộ gần hết khuôn mặt. Các đường nét của cậu thật lộng lẫy và quỷ dị, đặc biệt là với đôi môi nhuốm máu đỏ tươi. Đôi mắt bạc với đôi đồng tử hình bầu dục thẳng đứng của cậu phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng khi nó di chuyển để nhìn Thừa Chí Chu phía sau. Nhìn thấy anh đến, Mỹ Nam lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cậu vươn một bàn tay có dây đan giữa các ngón tay. Cậu cười nói, đây, qua đây nào, đây là một người cá. Nhìn thấy những đặc điểm rõ ràng không phải người của cậu, Thừa Chí Chu sửng sốt nhưng anh không sợ. Anh từ từ bước tới và vô thức liếc nhìn nửa dưới của người đàn ông. Anh tìm kiếm đuôi cá của một người cá nhưng đồng tử của anh ngay lập tức co lại. Bước chân của anh cũng dừng lại. Người đàn ông này không có đuôi cá. Phần thân dưới của cậu chỉ là một cái xúc tu dài thòng xuống biển. Nước biển xung quanh họ phát ra những âm thanh bắn tung tóe và một cái đầu đột nhiên xuất hiện từ dưới đó. Đó là một chàng trai tóc vàng đẹp trai. Người thanh niên bơi đến bãi đá ngầm và chống tay vào đá. Với phần trên của mình dựa vào đá, hắn rũ bỏ nước khỏi mái tóc ngắn ướt của mình. Đôi mắt vàng với con ngươi hình bầu dục cong theo chiều dọc và để lộ răng nanh sắc nhọn. Sư huynh, như thế nào? Ta đã thành công đem Chí Chu trở về. Vừa nói, một số xúc tu vươn ra từ trong nước. Nó lắc lư một cách tự mãn như thể họ đang đáp lại lời nói của chàng trai trẻ. Sau đó, họ lặng lẽ đưa qua và chọc Thừa Chí Chu. Làm tốt lắm, người đàn ông đẹp trai khẽ mỉm cười rồi nhìn sang Thừa Chí Chu vẫn đang sững sờ tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng hỏi, sao em không qua đây? Ta hiểu rồi, sau một khoảng lặng ngắn, hệ thống nói một cách cứng rắn, chuyện này nên được đổi tên thành. Nàng tiên bạch tuột cách chương.